Cuộc tương ngộ sai lầm. Chương 10, hắn sắp chết rồi à? Góc truyện audio.com. Nhân cơ hội này, Chỉ Vi chống người khỏi đất, lảo đảo rời khỏi ghế sofa dựa lưng vào tường, Chỉ Vi không ngừng thở hổn hển, nhanh chóng làm dịu những cảm xúc đáng sợ khi nãy, hai tay run run thu dọn đống đồ còn ngổn ngang. Cuối cùng, cô cẩn thận từng ly từng tí quay lại và nhìn người đàn ông trên ghế sofa. Cách đó vài bước chân, người dáng người đàn ông thon dài nằm đó lặng lẽ, và dưới mái tóc rối đang che chán, có thể nhìn thấy một vết thương, máu tươi đang chảy ra. Rõ ràng, là tự ngươi chuốc lấy. Đáng đời, Chỉ Vi căm giận nói, cô cảm thấy sự trừng phạt này vẫn chưa đủ. Thế nhưng lý trí vẫn tỉnh táo và mách bảo cô, lúc này chuyện nên làm không phải giải quyết tên này mà là đi ra bên ngoài, xử lý tàn dư của cuộc đính hôn. Bây giờ, liên tục 3 lần đính hôn thất bại, đã đủ mất mặt. Nếu như lại truyền ra ngoài, đại tiểu thư nhà họ Trì, đánh mất mình với tên đàn ông xa lạ thực sự là bùng nổ tin tức. Từ đây, cái tên, Trì Vi, thực sự trở thành một trò đùa trong giới phụ nữ, không hơn không kém. Nghĩ như thế, Trì Vi lại nhìn người đàn ông kia, sẽ quay lại tính toán sau. Nén chịu vết thương dưới chân, bước nhanh tới cột đang muốn mở cửa phòng ra. Dập đầu, ngay lúc đó, đột nhiên có người gõ cửa phòng cô kèm theo một giọng nữ. Vi Vi, cô có ở trong đó không? Ngay lập tức Chỉ Vi trắng mặt cả người như đứng sững một chỗ. Tự nhiên cô nhận ra rằng giọng nữ không phải là ai khác, đó chính là em dâu tương lai của cô, em gái Hoắc Đình Thâm, Holland. Nhìn vào sự giám sát, Vi Vi không hề rời khỏi khách sạn, nhưng người ở phòng này lại biến mất. Các phòng khác đều đã đi tìm, chỉ còn sót lại nhân viên nghỉ ngơi, bên trong phòng này lại bị khóa trái, nói không chắc chính là Vi Vi. Nghe thấy Holland phân tích chắc chắn đã xác định Chỉ Vi ở trong phòng này. Anh tôi tạm thời chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này, có phải Vi Vi quá buồn, không thể chấp nhận được nên nghĩ đến việc tự tử. Vi Vi, cô tuyệt đối đừng làm điều gì dại dột. Trong một khoảnh khắc ấy, Chỉ Vi thực sự chỉ muốn lao ra và chặn miệng Olander. Này, gặp người từ hôn, rõ ràng tình yêu ấy không phải tình yêu đích thực. Chưa kể cô ấy xinh đẹp, nhiều tiền, ưu tú như vậy, làm sao lại cam lòng tự sát. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau đi lấy chìa khóa, hoặc trực tiếp phá tan cái cửa đi. Nghe những lời của Olander, trái tim Chỉ Vi như muốn nhảy ra ngoài, hầu như nín thở. May mắn thay Chỉ Vi nghe được nhân viên khách sạn giải thích cánh cửa phòng này không dễ phá tan, chìa khóa sẽ lập tức được đưa đến. Như vậy, hiện tại ta phải làm gì, phải làm sao đây? Đôi mắt sáng của Chỉ Vi bỗng dưng tối sầm lại, ánh mắt dừng lại ở Bạc Dạ Bạch, trong người linh cảm mách bảo những điều không mấy tốt đẹp. Bất kể ra sao, cũng không thể để người khác nhìn thấy cô và một tên đàn ông xa lạ ở chung một phòng. Bước nhanh lại ghế sofa, cô nhìn cơ thể người đàn ông đang run rẩy, đưa tay chạm vào trái tim. Chỉ Vi nhất thời không nhận ra tình trạng của người đàn ông, vội vã thúc giục anh ta. Này, ngươi tỉnh lại đi, nhanh lên một chút, hoặc là, ngươi trốn ở đâu đó, đừng cho người khác nhìn thấy. Hoặc là, lập tức nhảy cửa sổ ra ngoài, ngươi có nghe không? Dứt lời, người đàn ông vẫn không nhúc nhích, cả người im lặng. Thế nhưng cơ thể người đàn ông vẫn đang run rẩy, rõ ràng là vẫn còn ý thức không hoàn toàn hôn mê. Gần như tức giận, Chỉ Vi vẫn lạnh lùng nói tiếp. Góc truyện audio.com, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi biết mình tự động biến mất có thể ngươi không phải ngồi tù. Bằng không nếu vì ngươi, thanh danh của ta bị hủy diệt ta sẽ thiêu rụi ngươi, hiểu không? Không ngờ người đàn ông này vẫn bất động, không một lời đáp lại. Nhận thấy tình huống như lửa thiêu này, Chỉ Vi không nhịn được nữa, đưa tay đẩy nhẹ người đàn ông một cái. Ngươi, người này, đừng được voi đòi tiên. Oành, vừa dứt lời cô nhìn theo người đàn ông mình đang đẩy, như một con búp bê thủy tinh, nằm thẳng dưới chân cô. Lúc này, Chỉ Vi mới nhìn thấy rõ, Bạc Dạ Bạch hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trán vẫn chảy máu, dường như. Thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Hắn sắp chết rồi sao, cách chương.